Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 414, xin nới hài cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An là ở một mảnh đỏ mắt hạ trở về tàng thư các, nhất là Hàn Lâm thị đọc học sĩ Viên Vĩ nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt càng là hồng quang lòe lòe, ghia tĩnh đế cấp Chu Bình An giấy điều nội dung, Viên Vĩ cũng nhìn thấy cá sốt chua ngọt tương đối hạ cơm, những lời này rõ ràng chính là Chu Bình An viết thơ từ bị gia tĩnh đế yêu ái, điều này làm cho Viên Vĩ đối Chu Bình An rất trơ trẽn, cảm thấy Chu Bình An chính là một đầu cơ phân tử, ở Viên Vĩ trong mắt Chu Bình An thơ từ trình độ quá một loại, bất quá là đầu cơ lấy cá xào. Dĩ vãng, gia tĩnh đế truyền tờ giấy muốn Hàn Lâm viện tiến hiến thanh từ cũng tốt, thơ từ cũng tốt, kia một lần không phải ta Viên Vĩ nhất phải thánh tâm, nếu như ngươi Chu Bình An viết so với ta hảo cũng thôi, nhưng là ngươi viết đó là cái gì mà. Đang ngồi gần như tất cả mọi người cũng so với ngươi viết có thi tình họa ý càng muốn, Viên Vĩ thì càng nhìn Chu Bình An khó chịu, giống như một đám khổng tước chung xâm nhập vào một con tạp mao tiểu gà trống, vậy mà cứ như vậy một con tạp mao tiểu gà trống lại dẫm ở khổng tước trên đầu lấy được khai bình đẹp nhất thưởng vậy. Chu Bình An trở lại tàng thư các sau liền lại tiếp tục bản thân sửa sang lại thư viện nghiệp lớn, mênh mông bể sờ tàng thư thật sự là quá nhiều, sửa sang lại hảo 10 kệ sách tương đối vô 6 gian phòng lớn nhỏ tàng thư các mà nói quá mức nhỏ bé, công tác nhậm nặng mà đạo viện A, bất quá Chu Bình An sớm đã có chuẩn bị tâm tư, cái gọi là ngàn dặm chi hành mới với tốc hạ kiên trì từ từ đi mà. Ở Chu Bình An sửa sang lại thư viện thời điểm ăn uống no đủ ra tĩnh đế khôi phục tinh khí thần, phục một viên am thuần đàn lớn nhỏ. Tiên đan, liền bắt đầu xử lý nổi lên nội các thừa đi lên tấu chương. Gia tĩnh đế cũng phi chỉ biết là tu tiên luyện đan, nếu như là chỉ biết là tu tiên luyện đan không để ý tới triều chính thoại, cái này đại minh có thể đã sớm đổi chủ. Gia tĩnh đế chẳng qua là không vào triều mà thôi, đại minh quyền bính hay là quan trọng hơn cầm ở trong tay mình, một điểm này gia tĩnh đế ở hắn còn trẻ cùng triều thần. Đại lễ nghi, tranh lúc liền hoàn toàn lĩnh ngộ được. Dĩ nhiên, gia tĩnh đế xử lý tấu chương cũng không phải là nguyên thủy tấu chương, mà là từ nội các xử lý sau tấu chương. Nguyên thủy tấu chương trước từ nội các xử lý. Nội các xử lý tấu chương tương ý kiến dùng hắc bút viết xong phiếu nghĩ, đây cũng chính là bản thảo. Cái này tấu chương cùng bản thảo từ nội các đưa trình gia tĩnh đế. Gia tĩnh đế đồng ý bản thảo, sẽ dùng hồng bút nhóm viết. Loại này nội các phiếu nghĩ chế độ, hết sức tiết kiệm hoàng thượng thời gian cùng tinh lực. Bất quá gia tĩnh đế càng tiện lợi, hắn tương hồng bút nhóm viết công tác phía dưới cấp tư lễ giám thái giám, cũng chính là hắn hoàng bạn hoàng cầm. Kỳ thực ở phương diện khác mà nói, gia tĩnh đế là nhất sẽ làm hoàng đế người, hắn không vào triều lại có thể tương đại minh nắm thật chặt với vỗ tay, dùng một loại đỡ lo tỉnh lúc tỉnh lực phương thức. Gia tĩnh đế phục đan dược ngồi ở bát quái đệm thượng ngồi tĩnh tọa, bên người thả một dùng trong suốt dịch thấu ngọc thạch làm bát trạng khánh. Ngồi xếp bằng trên đùi để một căn dùng tới hảo trầm hương mộc làm tay cầm, nhìn hoàng cầm gật đầu một cái. Gia tĩnh đế một cái ánh mắt, hoàng cầm liền hiểu ý tứ trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, hoàng cầm rất nhanh liền ôm tới một loa phiếu nghĩ hảo tấu chương, đặt ở một bên lùn mấy thượng, tiếp theo lại đem chu bút cùng nghiên mực chuẩn bị xong, sau đó quỳ dưới đất hướng gia tĩnh đế được rồi đại lễ. Hành lễ xong, hoàng cầm liền tương nhất phía trên tấu chương lấy ở trong tay, mở ra sau đó đọc đứng lên. Đọc xong tấu chương, hoàng cầm tiếp theo lại đem nội các phiếu nghĩ hảo xử lý bản thảo đọc một lần. Đọc xong sau hoàng cầm liền buông xuống tấu chương, vỉnh lỗ tai lên. Gia tĩnh đế cầm trong tay trầm hương tay cầm nhẹ nhàng gõ một cái bát trạng khánh, kim thạch giao minh thanh âm liền từ gõ trung phát ra. Nghe được khánh vang, hoàng cầm hiểu ý tay cầm chu bút chấm hạ hồng mực nước, sau đó tương nội các phiếu nghĩ dùng hồng bút lần nữa sao chép một lần. Đây chính là gia tĩnh đế xử lý chính sự phương thức, phụ trách chu bút nhóm hồng tư lễ giám thái giám chỉ có đang nghe gia tĩnh gõ khánh sau tài năng hạ bút nhóm hồng. Một tiếng khánh vang ý nghĩa gia tĩnh đế đồng ý nội các phiếu nghĩ, nếu như gia tĩnh đế không gõ khánh kia hoàng cầm là vạn vạn không dám chu bút nhóm hồng. Chu bút nhóm hồng hoàn phần này tấu chương, hoàng cầm lại đọc hai phân tấu chương. Gia tĩnh đế sau khi nghe xong cũng đều gõ cạn, hoàng cầm ở cạn vang sau nhất nhất dựa theo phiếu nghĩ bản thảo lần nữa dùng chu bút sao chép một lần. Cứ như vậy, ở một đoạn thời gian bên trong, đã kinh phê duyệt 5 phân tấu chương. Làm hoàng cầm cầm lên thứ 6 phân tấu chương thời điểm. Nhìn một cái liền sừng sốt chốc lát, thế nào, tĩnh tọa gia tĩnh đế hỏi một câu. Bẩm thánh thượng, phần này tấu chương là chiết giang ngự sử đồng uy thượng trình, đồng đại nhân mời triều rộng hải cấm, để cá tiểu, dụ nước khóa. Hoàng cầm ở gia tĩnh đế hỏi thăm sau, liền đưa tay trong tấu chương lời ít ý nhiều hướng gia tĩnh đế trần thuật đi ra. Mỗi một phần tấu chương nói ít cũng có mấy trăm chữ, cho dù Hoàng Cầm có kiên nhẫn chục chữ đọc ra Tĩnh Đế cũng không có cái này kiên nhẫn nghe, cho nên mỗi lần đều là Hoàng Cầm tương tấu chương sơ sẩy khái quát đi ra, đây cũng là Hoàng Cầm được sủng nguyên nhân, hắn mỗi lần đều có thể ở thời gian ngắn nhất trong tương tấu chương chính xác nhất khái quát đi ra. Hoàng Cầm sở dĩ khi nhìn đến phần này tấu chương thời điểm sửng sốt một chút, là bởi vì cái này tấu chương quá nhạy cảm, gần đây cho tới nay triều đình thượng liên quan tới hải cấm phân làm hai cái hoàn toàn đối lập phái, nhất phái là buông lỏng lệnh cấm phái, bọn họ chủ trương khai thị bạc dùng triều thành pháp trinh thu thuế thu thuận theo trên biển mua bán phát triển. Một phái khác thời là nghiêm cấm phái lấy chiết giang, phúc kiến giặc oa xương quyết hải phòng áp lực làm lý do chủ trương tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hải cấm, phiến phàm vào không được hải, cho là khai thị bạc là giặc oa thịnh hành nguyên do. Hai cái phái tại triều đường có khác nhau ủng hộ quan viên, cho dù là nghiêm tung đảng Vũ Trung cũng là có khác nhau buông lỏng lệnh cấm phái cùng nghiêm cấm phái, càng không cần phải nói triều đình những thế lực khác. Trong này lợi ích lớn đâu, thị bạc ti tiền lời tiền triều đều có ghi lại, Tống Nguyên thời kỳ thị bạc ti tiền lời nhưng là thổ địa thuế phú nhiều gấp mấy lần, có thể nói là một thuyền kéo bạc a. Ngoài ra nghiêm cấm trong phái cũng phi đều là đơn thuần hải cấm phái, cũng phi tất cả đều là từ giặc oa cân nhắc, trong đó còn giảm tạp một ít trong tối lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm cấm hải cấm thị bạc ti cũng không ra, như vậy buôn lậu liền xương quyết, trong đó liền có một ít hải thương buôn lậu phái trọng kim hối lộ quan viên địa phương thỉnh cầu che chở, nếu như thị bạc ti khai, buôn lậu liền đại bị ảnh hưởng. Hai điểm này cũng chỉ là một góc băng sơn, bên trong thủ đoạn nguyên do nhiều đâu. Một trì một nghiêm tư thượng nhìn sạch sẽ rõ ràng, nhưng là tranh đấu cũng là phức tạp mà máu tanh. 3 năm trước đây Đại Minh bên phải phó đô ngự sử Chiết Giang Tuần Phủ, đề đốc Chiết Mân Hải Phòng quân vụ Chu Hoàn chính là một máu rầm rề ví dụ. Chu Hoàn là một không hơn không kém nghiêm cấm phái, một phương diện chống cự giặc oa, một phương diện xuất quân công phá buôn lậu tụ tập địa song tự đảo, bắt giết buôn lậu đầu lĩnh Lý Đầu Chọc cùng Frank mua bán duyên hải trăm họ bị hắn bắt cũng là không chút lưu tình chém đầu. Chính là bởi vì Chu Hoàn chém đầu cùng Frank mua bán trăm họ để cho buông lỏng lệnh cấm phái. Bắt được bằng cớ, lấy, không đợi triều đình phê phục tự mình hình lục, vì tên yêu cầu bãi nhiệm Chu Hoàn, lúc ấy ra Tĩnh Hoàng đế hạ chỉ, đãi Chu Hoàn tới kinh thẩm vấn. Ta nghèo khó hơn nữa có bệnh, lại ý khí tự phụ, không thể đối bộ công đường. Cho dù Hoàng đế không nghĩ giết ta, Mân Chiết người nhất định sẽ giết ta. Ta chết tự mình giải quyết, không tu người khác. Lưu lại một câu nói như vậy, Chu Hoàn liền mặt hướng biển rộng uống độc tửu tự sát. Ví dụ tương tự còn nhiều nữa, hải cấm chính là 2 năm qua một người vào biến sắc từ hối, Hoàng Cầm chính là bởi vì hiểu trong đó khe, mới có sở chần chờ. Cách chương.